Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Không cùng ngươi làm cơ một càng. Lão già kia, ngươi làm chi uống ta uống qua thủy. Kia nhưng là gián tiếp hôn môi. Ta nhưng là có lão bà nhân. Không cùng ngươi làm cơ Thượng Hiên nhăn nhanh mày. Cư nhiên chạy tới phòng tắm đánh răng. Theo hướng trong phòng tắm bọt nước tiếng vang lên. Quỷ vương đại tôn xanh đen nguyên bản tường hòa sắc mặt xanh mét. Một bộ bị thương bộ dáng. Lão Linh, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Ngươi cư nhiên dám ghét bỏ ta. Trong phòng tắm đánh răng Thượng Hiên phỏng chừng là giống người sống giống nhau. Thật sự nỗ lực ở quét sạch nha tí. Cũng không có trả lời hắn. Chờ thêm rất cao có 5 phút. Thượng Hiên mới từ hướng trong phòng tắm đi ra. Theo trong tủ lạnh lại xuất ra một bình nước, uống một ngụm nói, lão quỷ, ngươi hạ âm u đàm cũng không phải lần đầu tiên, như vậy ra mồm cãi láo làm gì? Huống hồ đã trễ thế này, ngươi đột nhiên chạy tới gặp con cũng không thích hợp, không phải sao, nếu không ở ta nơi này ở một đêm, lại đi xem hắn, Thượng Hiên ở xanh đen bên người ngồi xuống, một tay bưng Paris thủy cái chai. Một tay câu ở tại xanh đen trên vai, cũng không có vừa mới kia cổ ghét bỏ kình nhi, ta hiện tại cũng thật làm không hiểu bọn họ hai cái. Thoạt nhìn luôn cãi nhau, cũng là thực tốt, kia đi, bất quá, ta thầm nghĩ vụng trộm xem liếc mắt một cái thần nhi. Cũng không muốn cho hắn thấy, xanh đen cúi đầu sọ. Nhỏ giọng nói một câu, lão hoa quả khô. Thế nào như vậy ra mồm cãi láo a, Thượng Hiên lẩm bẩm một tiếng nói xong. Đem trong chai mặt còn lại thủy đều uống xong rồi. Tiến lên ôm Vương Quỳnh vòng eo. Hướng phòng ngủ thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua. Vậy ngươi nhóm tự tiện. Ta đi tìm lão bà cho ta ôn nhu thơ mờ ni tiểu sư tôn. Chúng ta đây trước về nhà. Sáng mai lại đến xem ngài, ta nhìn thoáng qua trong phòng khách mặt thời gian. Đã là rạng sáng 1 giờ, cục cưng theo sinh ra luôn luôn đều không có tắm rửa. Cũng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, làm mẫu thân của hắn. Trong lòng ta còn là có chút đau lòng. Đi thôi, bất quá, tử nhi, người mới vừa sinh sản hoàn. Nguyên khí đại thương, tuy rằng là tu luyện người, nhưng là vẫn là không nên chuyện phòng the quỷ vương đại tôn xanh đen trên mặt vẻ mặt thâm ý. Cố tình này lại là một chương ra vẻ đạo mạo, tự ái lão nhân mặt, thấy thế nào kỳ quái, ta bị đến mức vẻ mặt đỏ bừng, thân mình lại ở không có gì chuẩn bị dưới tình huống. Bị tinh toàn ôm ngang khởi, lập tức đi ra Thượng Hiên ra, xanh đen ở sau lưng xem ánh mắt ta, cuối cùng có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Trên mặt trở nên nóng bỏng, ở tinh toàn trong lòng từ chối một chút. Người buông ra ta, ta chính mình có thể đi tử, người vì sinh kia vật nhỏ chịu khổ, thân mình còn thực suy yếu tinh toàn hôn một chút trán của ta. Đem ta đã gầy chỉ còn lại có chiếc đũa giống nhau thân mình chặt chẽ ôm vào trong lòng. Ta trong giây lát tiếp xúc đến hắn ngực tiếng tim đập. Cả người đều trở nên an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngủ đông ở tinh toàn trong lòng, không chịu khổ. Kia là của chúng ta cục cưng, chỉ cần có thể xem hắn mỗi một ngày vui vẻ lớn lên. Chính là ta lớn nhất hạnh phúc ta này phó thân thể. Bị Tô Văn Anh cướp đi qua một đoạn thời gian, nó căn bản chính là sằng bậy. Các bộ phận thân thể cơ năng đều thực suy nhược, ăn cơm số lần lại thiếu. Đem ta thân thể sinh sôi đói thành xương bọc ra. Ta nói thật, ta hảo đói. Rất muốn ăn một chút nóng hầm hập cơm no. Tinh toàn, ta đói bụng, ta ôm tinh toàn. Chóp mũi đã ngửi được ra hơi thở. Chung quanh thực ấm áp, cũng có thể làm cho người ta tâm linh trở nên thực sung sướng. Ta không biết bao lâu không có về nhà, chỉ cảm thấy trong nhà thực yên tĩnh. Ba ta mẹ ta hiện tại cùng Vương Quỳnh mẹ bước đi thực nhất trí. Hiện tại đã ở nước ngoài đùa chính vui vẻ đi. Này hết thảy đều còn muốn ít nhiều Thượng Hiên chiếu cố. Hắn ở nhân gian che giấu thực lực, đã đại nhường người không thể tưởng tượng, muốn ăn cái gì, tinh toàn cư nhiên theo ta trong lời nói hỏi ta, đem ta nhu nhu đặt ở trên sofa. Tuy rằng một đôi lạnh như băng như ngọc thủ vẫn là hạnh kiểm xấu ở ta ngực bắt một chút. Ta ở trong đầu mặt qua một lần các loại sơn chân hải vị. Lại thế nào cũng đề không dậy nổi khẩu vị đến. Trong đầu mặt vô cùng đơn giản nghĩ đến giống nhau này nọ. Ta tưởng, ta muốn ăn mì ăn liền, không được tinh toàn sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Hắn một cái quỷ giới bá chủ tựa hồ cũng biết mì ăn liền không là cái gì thứ tốt. Hắn nhu nhu mị nhi tiểu đầu, liếc ta liếc mắt một cái. Ngươi muốn ăn cái gì ta đến quyết định. Hiện tại trên sofa nghỉ ngơi một lát, hắn thái độ đối với mị nhi có thể sánh bằng đối ta. Tốt hơn nhiều, từ phụ bình thường cười cười. Mị nhi, mang Vũ Phàm đi tắm rửa. Sau đó ôm hắn ngủ, ba ba, ngủ, mị nhi ôm nho nhỏ cục cưng. Dáng đứng có chút cứng ngắc, đỏ say lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghiêm cẩn hỏi tinh toán. Ta cuối cùng cho rằng tinh toàn là cái loại này uy nghiêm giống như thiên thần người bình thường. Ngay thẳng bá đạo, sẽ không giống như thượng hiên nói năng ngọt xớt, ca lơ phất phơ, không nghĩ tới hắn cơ nhiên cũng có như vậy phá hư thời điểm mà ni tinh toàn nhéo nhéo cục cưng. Khuôn mặt, chính sắc mặt, thanh âm uy nghiêm hỏi mị nhi, hắn là phu quân của ngươi đi, kia làm thê tử, cấp phu quân tắm rửa, bồi phu quân ngủ. Đó là phải làm việc, đúng hay không? Ân, mị nhi cấp cho phu quân tắm rửa. Bồi phu quân, nói đến một nửa. Mị nhi thật sự nói không được nữa. Cục cưng đúng là nhân cơ hội ở mị nhi lõa lồ ngực nhẹ nhàng hôn một chút. Xấu hổ đến mị nhi nhanh ôm chặt cục cưng vọt vào phòng tắm. Chặt chẽ đem cửa đóng lại. Thật sự là chọc mù ánh mắt ta. Ta cục cưng thế nào nhỏ như vậy liền tốt như vậy xác. Chẳng lẽ tinh toàn hồi nhỏ cũng là cái dạng này sao? Tinh toàn cất bước hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Ta tâm hơi hơi căng thẳng. Hắn thật sự muốn xuống bếp nấu cơm sao? Quỷ làm cơm, theo hướng trong phòng tắm dầm thủy tiếng vang lên. Còn có ta cục cưng khanh khách nhỏ giọng, cùng với mị nhi thẹn thùng khinh ninh thanh. Ta trong đầu mặt lại bắt đầu hạnh phúc mơ màng mị nhi cùng cục cưng ở hướng trong phòng tắm tinh. Cảnh, thật sự là càng muốn khóe miệng càng không tự giác dơ lên. Mơ mơ màng màng giữa ý thức trở nên hỗn độn, nằm ở cứng rắn trên sofa cứ nhiên là đang ngủ. Từ, đứng lên ăn cái gì, trong hỗn độn giống như có cái lành lạnh thanh âm ở kêu ta. Ta rõ ràng ngủ thâm trầm, lại biết là tinh toàn kêu ta. Kia thanh âm kêu căng ta trở nên càng thêm ỉ lại hắn. Nhắm mắt lại liền vươn thủ đến. Hắn sủng nịch ôm thân thể của ta. Đem ta đặt ở trên đùi. Nhưng mệt mỏi ta tựa vào hắn kiên cố trong ngực. Con tưởng ngủ, phải ăn cơm ni. Hắn mỗi lần đều là bá đạo như vậy sủng nịch ta. Nhưng ta vô pháp kháng cự mệnh lệnh của hắn. Ta chỉ có thể miễn vừa mở mắt tinh. Có chút mơ hồ trong tầm mắt. Trên bàn là một chén canh gà mặt, xem liền rất mỹ vị, tinh toàn thật sự giúp ta nấu cơm, trong lòng tối mềm mại bộ phận giống như bị cái gì xúc động giống nhau. Ta vừa định thân thủ đi lấy kia bát mì, mặt lại bị tinh toàn bưng lên đến, nhất chiếc đũa uy tiến ta miệng, các ngươi người sống sinh hoàn đứa nhỏ, là muốn ở cữ, nhưng hiện tại muốn ngươi cùng ta bôn ba chịu khổ. Là ta phụ ngươi rất nhiều, tinh toàn ánh mắt lưu luyến. Mày thâm nhan, ta miệng còn có mì sợi đâu. Ăn mùi ngon, chỉ có thể dùng sức đem miệng mì sợi nuốt vào. Lắc lắc đầu nói, ta hiện tại nhưng là có tu vi người sống. Sao có thể cùng trước kia so với? Tinh toàn, ta không như vậy nhược. Đúng rồi, cục cưng đâu? Cùng mị nhi cùng nhau ngủ, tinh toàn buông trong tay không bát. Lạnh lẽo như ngọc thủ ở ta trên người dao động, mỗi một hạ nhường ta cảm giác đều giống điện giật giống nhau. Hắn cũng là trầm thanh âm hỏi ta, ăn no sao, ăn no, ta mang ngươi đi tắm đi, tắm rửa ta hiện tại chỉ cần nhất nghĩ tới cái này từ. Trong đầu mặt liền sẽ không tự giác vang lên huyền kính phòng nhỏ ngoài cửa sổ. Thượng hiên cùng vương đại nữ hương diễm, ta không tắm rửa. Ta liền muốn nhìn một chút cục cưng, hắn còn chưa có ăn cái gì, có phải hay không bị đói? Không quan trọng, trước không cần đã quấy dậy bọn họ ngủ, Tinh Toàn không khỏi phân trần đem ta ôm ngang khởi. Ôm ta đến ba mẹ ta trước kia ngủ trong phòng ngủ mặt. Hôn ám chung Mị Nhi mặc mặt ngực màu trắng áo cánh lõa lồ cánh tay mềm nhẹ ôm tã lót chung cục cưng. Mị Nhi ngủ nhan xinh đẹp, sữa giống nhau trên mặt đều có thể khắp xuất thủy đến. Cục cưng ở trong lòng nàng chung ngủ say, rõ ràng đã đánh mất mệnh hồn là như thế thống khổ sự tình. Hắn cũng là đang ngủ nhẹ nhàng khóe môi dơ lên, ngọt ngào chậc lưỡi, OCV by Love Dayo, hết chương.